Hôm qua thì hôm qua thì xin lỗi, tức là sáng nay với đối Việt Nam hôm qua đó là mình chấm dứt cái lớp của sinh viên Việt Nam với Mỹ, họ học về chánh niệm trong sinh hoạt. Thì cái lớp đó có là nhờ chị Diệu Trí đó, chị Trí cũng cũng đang ngồi đây nè, có chị đứng ra tổ chức. Thì sau buổi học thầy cũng rất là xúc xúc động. Thì nói chung các em học, các em cũng có những kết quả nhất định ở trong đời sống của các em. Rồi từ từ nhân ra thì mình dừng ở đó, để vì lớp đó phải lớp Phật học, dừng ở đó để mà cho các em về thực hành đi. Tương lai nếu các em thấy nó phù hợp, có thể thực hành được thì chúng phải yêu cầu mình lại mở một cái lớp khác. Thì hôm qua thầy có cho cái ví dụ thôi để nhân lên cho lớp. Thì mục đích cuối cùng của chánh niệm là cái gì? Không là gì hết. Chánh niệm là cái mà mình thấy con người cái bằng lòng với chính mình, bằng lòng với chính mình mà không có bao giờ mình muốn thay đổi hoàn cảnh hết. Cái khổ con người ta nhất là thay đổi hoàn cảnh. Mà tại sao không có thay đổi hoàn cảnh? Tại mình mặc cảm về mình so sánh mình với người khác nè, mình nghĩ rằng mình không bằng nè, vân vân. Những khi mình học về chánh niệm thì mình luôn luôn mình nhận ra những cái ở trong đời, những cái nó đang xảy ra với mình đều rất rất kỳ diệu, rất kỳ diệu. Và chính những điều đó nó giúp cho chúng ta đời sống ta rất tốt đẹp. Và chúng ta nhận ra được hoàn cảnh, tiếp xúc hoàn cảnh, nhận ra nó, quan sát nó, hiểu nó, thì tự động cái suy nghĩ mình nó thay đổi. Mà ta, cái suy nghĩ mình thay đổi á, thì thái độ mình thay đổi. Mà thái độ mình thay đổi thì cả thế giới thay đổi theo. Còn mình muốn thế giới thay đổi, không bao giờ hoàn cảnh sẽ thay đổi được đâu. Hôm qua thầy cho cái ví dụ, thì ví dụ lại cho lớp nè. Thầy viết cái này, ví dụ đây là một cái quả địa cầu. Địa cầu. Quả địa cầu thì nó tròn. Nhưng mà khi tất cả mọi người đứng trên quả địa cầu, tại sao họ khổ? Vì họ so sánh họ với người khác. Và họ mặc cảm về những lời nói, hành động, ý nghĩ của họ. Họ khổ vì cái hoàn cảnh của họ, vân vân. Họ muốn hơn người ta, họ không chấp nhận chính họ, vì họ tưởng rằng quả địa cầu chúng ta là mặt phẳng. Mặt phẳng thì khi đứng trên này có người cao người thấp, người này đứng cái chỗ cao thì cao hơn, người đứng chỗ thấp thấp hơn. Người thấp so sánh người cao, cao sánh người thấp. Hôm qua có một cô sinh viên đang làm học ở một cái công ty của Mỹ. Thầy bạn muốn học tiếng Anh cho giỏi, bắt bồ mới Mỹ học. Bắt bồ này có nghĩa là quen với bạn, thầy cũng vậy nữa. Thầy học tiếng Mỹ bao nhiêu nói đâu có được đâu. Nhưng mà nhờ quen với đứa Mỹ, đi chơi với đứa Mỹ, làm việc với nó hồi nói chuyện được. Thì cô nói là Mỹ nó cao, con lùn thầy ơi. Nó không có nó cao thì nó trời ơi vậy, cô không biết Mỹ là việc Mỹ biết. Thằng Mỹ nó mới quan tâm người đó là cao là lùn, là thấp là đen, là trắng lầm là ốm. Thằng Mỹ mới quan tâm cái chuyện với Việt Nam mình. Việt Nam mình quen ai thì coi nhỏ này phải ốm ốm nè, gầy, gầy dễ thương, rồi má lúm đồng tiền, rồi bắt phải đi sửa nó nha, sửa lông mày lông mi gì đó. Đủ chuyện, thằng Mỹ có chuyện đó không? Không, Mỹ không quan tâm chuyện đó. Mà nó thích cái người đó là nó thích người đó thôi, còn người đó làm sao nó cũng thích hết trơn á. Có nhiều thằng Mỹ nó cao như cây sào á, mà nó thích mấy con nhỏ lụt tê ta. Có mấy thằng Mỹ nó ông tông mà thích mấy bà ú ụ tét à. Có mấy thằng Mỹ nó ú ụ, thì có thằng bạn Mỹ nó ù u nu nóc rồi đó. Mà nó muốn thầy giới thiệu mấy đứa bạn học của thầy cho nó muốn nhỏ trẻ. Nó đâu có được mày. Ốm mà, nó mày như con voi vậy. Mấy bạn ông tông. Nó nói thích vậy đó. do đó nên Mỹ nó không quan tiền như mình. Hai nữa thầy nói là cô quen bồ này có nghĩa là bạn đó, để học chứ không phải quen đó để làm vợ ông chồng nó đâu, mà cao dưới thấp. Mới quen người ta đòi là muốn làm vợ ông chồng rồi tính chuyện cao dưới thấp rồi đâu có được, sao mà học được. Do đó nên thì nói là mình bỏ những cái chuyện ở đây, mình phải tự tin lấy mình. Mình tự tin là mình thấp hơn người ta, để khi mình chui qua một cái lỗ chó chui á, mình chui dễ hơn, còn cao nó chui cũng được, bị ăn trộm rượt á, bị công an rượt á, mình thấp mà mình chung cái chỗ nó dễ lắm, còn nó cao nó chung qua không được. Đi qua cái cửa mà nó cao lắm, đối quớ là đụng đầu á, còn mình không cần cúi đầu mình đi qua. Hồi thì đi học á, có con nhỏ bạn, nó người da đen, thì nó mới hỏi thầy tại sao thầy thấy mấy cái đứa châu Á này đi đâu cứ chị che mặt, chị che đội mũ sụp sụp đi mà nắng chị cái. À, các chị lớp biết không, nắng mà ở bên bên cái xịt nó dữ lắm. Hồi thầy ở bên Dallas nó nắng khủng khiếp như đây đâu, nắng ghê lắm, nó nắng trộn nắng cả ngày cả đêm. Mấy ông mấy bà Việt Nam mình là đi đâu đổ cái mũ sụp xuống, bôi kem bôi đồ dữ lắm. Nó cười hỏi, nó hỏi sao thì nói thầy Việt Nam tao là sợ đen. Nó nói, mày nói mấy đứa bạn mày đi, đứa nào muốn trắng đi chơi tao là thành trắng hết trơn à. Nói vậy không biết hiểu không. Nó nói mấy đứa bạn Việt Nam mày, đứa nào muốn trắng đi chơi tao là trắng à, tại tao đen thùi nè, đi bên cạnh tao phải đương nhiên phải trắng tao không khỏi có lo gì hết. Mà khi thầy nói chuyện với nó rất tự tin về cái làn da đen của nó, tự tin lắm. Nó nói tao rất tự tin. Thầy hỏi đùa nó, bây giờ mày muốn trở thành da trắng lục vậy? Nó không, đâu có ngu mày, da đen đẹp mày. Tao mấy đứa mày ra nắng mày sợ ta, mày đâu mày sợ nắng, tao đâu có sợ nắng đâu, tao đến đâu ok, không đội mũ đâu gì cũng ok, thấy không, tao rất tự tin. Mình thấy không, như vậy là mình trở lại vấn đề mình học tứ niệm xứ đi chi, để mình có tự tin, để mình nhận ra hoàn cảnh của mình để chi. Đây trở lại cái ví dụ này, đây là quả địa cầu. Tại vì mình cứ nghĩ qua đi cầu mặt phẳng, do đó trên này có người cao, người người ở chỗ vị trí cao, người ở vị trí thấp, người vị trí bằng, không có đâu. Phải đi cầu nó tròn, tròn vo à. Do đó chúng ta ở điểm nào chúng ta cũng là thấp hết á. Chúng ta ở trên quả đi cầu này, đứng ở cái vị trí nào chúng ta cũng là thấp hết á. Thấp lên đỉnh đỉnh á, đỉnh cao á, vì nó tròn mà. Về lấy một trái cam để làm thử, một trái banh á, mình thấy mình đặt một vị trí nào trên trái banh, cái vị trí đó nó cũng là cao nhất hết. Vậy mình học tứ niệm xứ, chánh niệm để mình nhận ra lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. À, và mình tự tin nó, mình bằng lòng với chính mình hiểu nó. À, không mặc cảm chính mình, không mặc cảm so sánh với người khác, yêu thương với chính mình, vì mình có yêu mình mới yêu người khác được. Hay nữa là chúng ta học tứ niệm xứ, chúng ta sẽ không đồng hóa hành động, lời nói, ý nghĩ với chính mình, với người khác, để khổ chính mình với người khác. Thì chào ví dụ, ông nghĩ ông giận vợ ông, chố vợ ông cái mặt, thế là người ta nói là ông nghĩ là ông vũ phu, ông nghĩ là ông đánh vợ, và đồng hóa ông nghĩ với cái hành động đó là xấu, là một người ông chồng xấu xa. Ông nghĩ mặc cảm mình là ông chồng xấu xa vì mình đã đánh vợ. Nhưng khi chúng ta học tứ niệm xứ thì chúng ta nhận ra không có ông chồng xấu xa, không có ông nghĩ xấu xa, không có ông chồng xấu xa, không có ông chồng vũ phu nào hết á, mà có hành động vũ phu, có hành động xấu xa. Và trong giây phút đó thì cái hành động đó xấu xa vì đánh vợ, nhưng sau đó thì hành động trở lại đưa vợ đi shopping, xin lỗi vân vân, thì vợ tha thứ. Như vậy ở đây chúng ta không đồng hóa con người với hành động, lời nói, ý nghĩ, mà chúng ta thấy rằng hành động là hành động, lời nói là lời nói, ý nghĩ là ý nghĩ, và hành động là nó ý nghĩ luôn luôn thay đổi, vô thường khổ vô ngã, đọc rồi không? Và chính như vậy chúng ta rất tự tin. À, khi đó ông nghĩ ông bức xúc, ông bị cái gì khổ ông biết không, ông bị dục ái, hữu ái hay phi hữu ái, có khi khi đó ông bị phi hữu ái hay khi đó ông bị dục ái, ông không có quản lý được hành động của ông đó. Chố vợ ông cả. Như vậy không có nghĩa là ông nghĩ ông xấu, hành động đó xấu đúng, nhưng ông nghĩ ông có xấu, không có ông chồng xấu ở đây, hành động đó xấu, hành động đó xấu nhưng ông nhận ra và ông thay đổi hành động đó. À, nhiều hành động nó trở thành tốt, chứ không có con người tốt, thậm chí cũng chẳng có ai tốt đẹp trơn, thì nhờ tứ niệm xứ chúng ta nhận ra, chánh niệm chúng ta nhận ra, và từng bước chúng ta sống được với chính mình bằng lòng chính mình, hạnh phúc với con người thật của mình. Thông thường chúng ta ưa nói tôi đi tìm một nửa cuộc đời phải không? Nhưng trong quan này ông nói ông có bà vợ ông, nửa cuộc đời ông đó không có đâu ông. Đó, ông cũng nói cho vui, theo sách vở cho vui, ông dính tới nửa cuộc đời đó, ngày nào đó thì ông lại thấy nửa cuộc đời đó ông gánh nặng đó, ông nói trời đất ơi, cầu Đức Phật, cầu trời, cầu Phật sao mà tôi rớt khỏi nơi cuộc đời này cho tôi hạnh phúc hơn, giờ nó đi theo tôi khổ quá, đi chịu nổi. Thấy không? Vậy đừng có dạy nó nửa cuộc đời nào trơn á, mình phải là chính mình là cuộc đời của chính mình, không có nửa nào trơn á, và mình dùng cái nửa kia để support, hỗ trợ cuộc đời mình thì ok, cái nó là nửa cuộc đời mình là không đúng không, bây giờ đúng không? Những cái suy nghĩ đó nó không trúng, nó trật. Cũng như anh yêu em mãi mãi không bao giờ thay đổi là cái tào lao, nó muốn mãi mãi thì phải thay đổi chứ đúng không, không thay đổi sao mãi mãi được. Này khi chúng ta học tứ niệm xứ chúng ta nhận ra hết, và trong cái lớp học này chúng ta học cũng cũng 3 lần rồi, bây giờ là lần không biết nhớ là thứ tư hay lần thứ ba đâu, không biết đúng là lần thứ tư á, tại có một lớp mình dạy cho cái trường Phật học ở Việt Nam nữa, thì các chị đã anh chị làm quen rồi, thì lần này chúng ta học rất chậm nhưng mà chúng ta sẽ không có thần thánh hóa bài kinh này lên, không có khô khẩu hiệu thần thánh hóa bài kinh này, Đức Phật dạy rất bình dân cho mọi người, và Đức Phật xuyên suốt cả cuộc đời của ngài, ngài dạy rất là nhiều nơi, có người nói là bài kinh tứ niệm xứ này Đức Phật dạy sâu đến 13 14 năm. Như vậy suốt 13 14 năm đó không có kinh, không có cái tứ niệm xứ, ai nói đó là tào lao. Tào lao sao phải không? Việc bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy trong vườn Nai, trong đó là Tứ Thánh Đế. À, mà Tứ Thánh Đế thì là gì? Chính là Bát Chánh Đạo. Mà trong Bát Chánh Đạo thì có cái chánh niệm, mà muốn có chánh niệm là phải thực hành tứ niệm xứ. Và đến khi giai đoạn cuối cùng cuộc đời của ngài có 2 câu rất nổi tiếng, đó là tự mọi người thắp đuốc lên mà đi, tự ý chỉ và mình ý chỉ vào pháp, không ý chỉ ai khác, tự mình hòn đảo thì chính mình, ý chỉ vào chính mình không ý chỉ ai khác, thì pháp đó là Đức Phật nói rất rõ, đó chính là tứ niệm xứ. Và một câu trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói này các tỳ khưu, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, sabbe sankhara anicca ti, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tinh tấn cho phóng dật, nếu không nhờ thực hành tứ niệm xứ sao biết cái đó pháp hữu vi, chỉ có tứ niệm xứ mới biết là hữu vi, tức là hữu vi là gì, là chân đế đó, nhờ chánh niệm mới thấy hữu vi, tức là sắc pháp, tâm pháp và tâm sở. Rồi nếu không thấy được ngũ uẩn, hữu vi này lúc mà nó ngũ uẩn đó, không nhờ tứ niệm xứ thì thấy ngũ uẩn, mà không nhờ tứ niệm xứ thì sao, nếu không thấy ngũ uẩn thì sao thấy được các pháp vô thượng, thấy không? Như vậy ngay đến giây phút cuối cùng trước khi nhập diệt, Đức Phật vẫn nhắc nhở chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ, là các pháp hữu vi đều vô thượng, sabbe sankhara anicca ti, À, mà muốn biết được thấy được pháp hữu vi thì phải tứ niệm xứ, không có dùng tứ niệm xứ làm sao thấy pháp hữu vi, mà muốn thấy được vô thường thì phải thấy pháp hữu vi, không thấy hữu vi thì không thấy vô thường, hữu vi đang ngủ uổng, ha. Vậy chúng ta thấy rằng xuyên suốt cả một cuộc đời của Đức Phật mà ngài dạy chúng ta về thực hành, luôn luôn thực hành tứ niệm xứ. Mà thực hành ở đâu? Cần biết mình có cái thực hành đó, ưa sùng thượng đem lên bàn thờ thực hành, vô ở trong chỗ nào cao thượng nhất thực hành, lựa chỗ nào mà yên tĩnh thực hành, lựa chỗ nào mà phù hợp mình thực hành, trong khi Đức Phật không dạy gì đó. Cái dạy thực hành trong khi mặc y phục nè, khi đại tiểu tiện, đại tiện tức là đi là đi cầu đó, tiểu tiện tức là đi đi tiểu đó, thực hành ngay trong khi đó đó. Ở đây không có nghĩa là chúng ta phải thực hành chỉ trong khi đó, mà có nghĩa là ngay cái chuyện bình thường nhất là đi cầu đi tiểu cũng thực hành tứ niệm xứ ngay đó, đó. Chứ không, đừng có nó đem lên bàn thờ mà thực hành, vô trường thiền thực hành, vô tạo điều kiện nào đó, cái cốc nào yên tĩnh thực hành, không có đâu, tưởng tượng thôi. Mà thực hành ngay trong sinh hoạt rất bình thường, vì một ngày từ sáng tới chiều, không biết các vị sao thầy không biết nha, chứ với cá nhân thầy từ sáng tới chiều là không có rảnh rồi đó. Không có rảnh. Từ sáng sớm dậy làm từ sáng tới chiều cho đến giờ ngủ luôn, không rảnh. Mà nói tứ niệm xứ mà ngồi đó mà vẫn có thời gian tụng kinh, vẫn có thời gian ngồi hít thở, nhưng mà đối với thầy chuyện thời gian tụng kinh hít thở cũng như thời gian đi quét nhà thôi, cũng như thời gian đi quét nhà thôi, không khác gì nữa, hoàn toàn giống nhau, cũng như thời gian mà cho mèo ăn, không khác gì nữa, cũng như thời gian mà đi đi dọn dọn rác thôi, không khác gì nữa, hoàn toàn như nhau. Như vậy ở đây muốn nói rằng khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ để có chánh niệm á, đừng làm thêm gì trơn á, mà chúng ta chỉ làm trong những việc mà chúng ta thường làm bình thường từ sáng tới chiều, không thay đổi gì hết, cuộc sống không thay đổi gì hết, cứ như hồi giờ sao là y vậy thôi, nhưng mình làm trong sự nhận thức à, nhận thức nhận biết, nhận thức nhận biết nó khác với suy nghĩ nha. Nhiều người nói thưa thầy cũng biết khổ rồi, bây giờ khổ làm chi, thì nó chị biết khổ là chị đâu có đến đây mà gọi điện thoại hỏi tôi tùm lum, chị nghĩ về khổ chứ không phải chị biết khổ. Thưa thầy cũng tu hành bây giờ cũng thấy an lạc lắm, thì đó chị nghĩ về an lạc chứ chị có thấy an lạc. Nghĩ về an lạc, suy nghĩ nó khác mà nhận ra. Chị hỏi sao nhận ra thầy, hỏi chị nè, chị có biết lái xe không? Biết, hồi xưa chị học lái xe chị thi cái bằng viết đậu, là chị có nghĩ rằng chị biết lái xe không? Dạ. Nhưng mà chị lại có lái được không? Dạ không. Vậy thấy rằng chúng ta học sẽ lái xe, đậu bằng viết đi nữa vẫn không biết lái xe đâu. Chị vậy mới biết lái xe, mới hiểu sách lái xe, chứ chưa biết lái xe, xin lỗi, mới hiểu sách lái xe. Thì phải tập luyện thời gian. Thì khi thằng cảnh sát nó nói là mày pass rồi, thì đó mới biết lái xe, mà chưa chắc lái giỏi nha. Lái local được, từ mới lái ra highway. Như vậy thì biết rằng về khổ, về tâm, về tất cả những gì chúng ta học Phật học đó, chúng ta nghĩ chúng ta hiểu, không có hiểu đâu. Chúng ta biết chứ có biết đâu, mà chúng ta chỉ có kiến thức về nó thôi. Và muốn hiểu đúng phải thực hành, và nhờ thực hành đó automatic nó mới hỗ trợ cho đời sống mình được. Còn không qua thực hành thì không có kinh nghiệm, không kinh nghiệm thì có ôm chân Phật cả đời nữa thì cũng cho vui thôi, cho vui thôi, cho vui thôi. Chứ mấy cái tượng Phật không có cứu mình được đâu, thì phải chứng minh nha. Cho nên mới cầu khẩn mấy tượng Phật có giúp cho mình, giờ các vị đem một cái búa đến đem cái tượng này đập đi, cái tượng có bể không? Bể quá rồi chứ không bể. Nếu tượng gỗ ném lửa cũng cháy như thường. Như vậy tự các tượng đó không giúp được cho nó thì làm gì mà giúp cho mình? Cho Đức Phật nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình học thực hành thì mới giải quyết vấn đề cho mình, không có ai giải quyết cho mình. Đừng có bao giờ tin rằng ai đó đem hạnh phúc đến cho mình và ai đó đem đau khổ đến cho mình. Không bao giờ có. Với cuộc đời của thầy đến bây giờ, thầy nhận ra một điều. Mình biết hồi nhỏ, học hồi nhỏ, mà lớn bây giờ nhận rõ ràng, chẳng có ai đem hạnh phúc cho mình hết, cũng chẳng có ai đem đau khổ cho mình hết. Không ai đem đâu, mình cứ dại nghĩ vậy. Mình hết, mình hết. Mà cái mình này không phải là cá nhân của mình, mà nó là một cái chùm nhân quả. Cái chùm nhân quả cái chùm nhân quả nó quan hệ với nhau. Tất cả sự đau khổ hạnh phúc nó phát sinh theo duyên khởi hết. Mà cái duyên khởi đó chúng ta mới nhận ra nó, thì ngoài tứ niệm xứ ra thì khó thấy lắm. Phải nhờ tứ niệm xứ chúng ta mới nhận ra. Mà khi chúng ta nhận ra rồi, chúng ta không có chạy theo, không xua đuổi, không đồng hóa, thì hạnh phúc này đó cho đâu hết. Hôm trước Long Phan có phối lên một bài, trong đó Long Phan có định nghĩa cái từ tứ niệm xứ. Ở đây các chị anh chị lọt cái trang 380, cái bài đó 380, đặt sách ra 380, 380 nha. Bây giờ thế này nè, thứ nhất chúng ta hỏi học cái từ gọi là thực hành chánh niệm, tứ niệm xứ đó, Chattaro Satipatthana, tiếng Phạn đó là Bali nó Chattaro là bốn, Sati là niệm, Patthana là thành lập. Chữ này tiếng Anh nó dịch rõ lắm, nó dịch là mai foundation of mindfulness, tức là sự thành lập của chánh niệm. Chữ foundation này trong tiếng Anh nó có khi chúng ta học là nền tảng, nhưng trong trường hợp này nó không phải nền tảng mà nó là sự thành lập, sự thiết lập. Như vậy ở trong tiếng Việt mình có nhiều từ gần nhau lắm, chúng ta thường gọi là thiền quán hay là thiền minh sát hay là thiền tuệ hay là thiền gì nữa hơn, thiền quán nè, thiền minh sát nè, thiền tuệ nè, ai cho thêm mấy từ nữa không? Thầy này em già đó, em quên tối nhớ bà cái. Thiền minh sát là một nè, thiền tuệ là hai nè, thiền quán là ba, rồi gì nữa các ai nhớ không? Dạ thiền chánh niệm ạ. Thiền chánh niệm là bốn, rồi gì nữa? Thiền vipassana thầy. Thiền vipassana là năm. Đại khái mình dùng năm từ ở đây chung chung vậy đó. Thì trong này nó là từ, một cái từ nó ra là, nếu mà gọi là chánh niệm thì nó là samasati. Samasati chứ không một vipassana trong này hết trơn á. Còn nếu thành lập chánh niệm thì lúc nãy mình nói rất rõ đó, Satipatthana. Patthana nó khác, mà Vipassana thì nó khác nữa. Khác nữa. Cái từ Vipassana hình như nó xuất hiện ở trong luận tạng, còn thấy ở trong kinh tạng sao mình không có thấy, không thấy từ đó, mà từ đó lại được phổ biến nhiều bên Phật giáo Nam truyền nhiều hơn. Còn bên Bắc truyền thường họ gọi là thiền quán, và bên Bắc truyền thường gọi là thiền quán nhiều hơn, thiền quán nhiều hơn. Vậy chữ Vipassana với chữ Sati là Patthana nó giống nhau hay khác nhau? Thật ra nó giống nhau. Bây giờ là sao? Là chữ đó, chữ vi á, là cái tiếp động ngữ. Tiếng Việt mình không có cái loại tiếp động ngữ, tiếp đuôi ngữ phải không? Tiếng Anh nó có ha, tiếng Bali nó cũng có tiếp động ngữ, tiếp đuôi ngữ, tiếp vị ngữ á. Thì chữ vi là tiếp động ngữ, là một cái chữ ở đằng trước một chữ khác, nó làm cái nghĩa cái chữ đó khác đi. Tiếng Việt mình mới có chữ đó không? Có cái loại chữ đó không biết. Nhưng mà Việt Nam quên tú lúa hết trơn. À, cái chữ mà đặt ra một chữ khác trước chữ khác nó thành một cái nghĩa khác đó. À. Chắc không có mà không nhớ, tự nhiên không nhớ ra. Các anh chị nhớ không? Trong tiếng Việt mình có cái loại chữ gì mà ví dụ một chữ đó rồi thêm chữ lần đầu nó thành ra một cái nghĩa khác. Thì hai chữ rồi. Mà nó đứng riêng, bất riêng, toại riêng. Còn đây hai chữ dính một lại một thành một. À, hình như không có phải không? Nghĩ hoài không ra. Hay là mình dốt tiếng Việt. Thì chữ vi này nè, chữ vi tiếng Việt mình V-I-V đó, V là bằng nhiều cách hay đặc biệt đặc thù, đặc biệt đặc thù bằng nhiều nhiều cách. À, bằng nhiều cách. Passana là động từ thấy, động từ thấy, à, tu si đó. Nhưng mà chữ thấy đây á, nó lại không có nghĩa đơn thuần trong tiếng Việt mình là thấy bằng mắt. À, tiếng Việt mình cũng vậy nha. Tôi ngồi đây tôi thấy có mùi hôi hôi, tôi thấy có mùi hôi hôi phải không? Trong tiếng Việt mà chữ thấy nó cũng rộng nghĩa lắm á. Sao tôi thấy nhỏ đó dễ thương như vậy? Mình không phải thấy một con mắt mà mình cảm nghĩ về người đó mình vẫn là thấy, đúng không nè? À, tôi thấy ông tâm quan này dễ ghét quá. À, mình thấy như vậy mình không thấy ổng, nhưng mình nghĩ về ổng vẫn thấy. Như vậy tiếng Việt mình cũng dùng chữ thấy ra nha. Nhớ chữ thấy là nhận thức, là nhận thức đó, chứ không phải chữ thấy đơn thuần là con mắt thấy đâu nha. Như vậy chữ là Passana này có nghĩa nhận thức, là biết, biết, nhận ra. Còn chữ nhận thức đó, mà nếu chúng ta bị giới hạn trong cái chữ đó đó thì nó lọt vào một cái nghĩa khác, tức là tri giác, perception rồi, perception rồi, nghĩa nó là khác nữa. Đây không phải vậy đâu. Cái chữ Passana là động từ thấy, thấy là có nghĩa là quan sát này, nhận ra này, biết ra này, biết rõ này, đúng không? Như vậy Vipassana có nghĩa là thấy pháp bằng nhiều cách. Chữ vi là nhiều cách. Thấy pháp bằng phương pháp đặc biệt, tức là tứ niệm xứ. Thấy pháp trên bốn đối tượng là đặc thù. Đặc thù đó, thù là chữ thù là khác đó, chứ không phải là thù là kẻ thù đâu, không phải đâu. Trong Hán ngữ, Hán Việt Hán ngữ là chữ thù này là đặc biệt. Đặc thù cái là đặc biệt về phương diện nào đó gọi là thù. Có một từ tiếng Việt gọi là thù gì ha? Thù thắng là giống tiếng Tàu á, số người Việt không nghĩ cho thù thắng đâu. Thù nữa là thù tạc. Cái gì? Thù tạc. Thù tạc. Tạc có nghĩa là uống rượu với nhau, chỉ tình cảm với nhau, thù tạc với nhau. Như đâu có gì đặc biệt đâu. Đâu có nghĩa đặc biệt cũng đó. Chữ này có nghĩa là đặc biệt. Đặc biệt. Chữ thù này có nghĩa là đặc thù đó, trong tiếng Việt có chữ. Cũng có nghĩa là một cái hình dạng. Hình thù hả? Hình thù thì không có trong trường hợp này. Đây là chúng ta chỉ giới hạn trong cái nghĩa của nó là nghĩa đặc biệt đó. Đặc thù đó. Đặc thù đó. Chữ thù đó. Thù thắng đó. Trong Hán ngữ thường dùng chữ thù thắng trong kinh Phật. Nghĩa là unique. Đúng rồi. Nó là một cái gì nó giới hạn đặc biệt trong cái phạm vi đó thôi. Thì như vậy cái nhìn tại sao gọi là đặc thù? Vì cái thấy này là thấy chân đế, thấy pháp, à, thấy này là thấy pháp bằng nhiều cách để thấy pháp. Đó, thấy chưa? Bằng nhiều cách để thấy pháp. Thì pháp này là cái gì? Pháp này là ngũ uẩn. Trong trường hợp này thấy là ngũ, pháp này là ngũ uẩn. Cái gì hết? Mục đích tứ niệm xứ để thấy được ngũ uẩn. Như vậy trở lại cái từ mà ngay bài kinh ta ghi đó, Satipatthana. Sati là niệm, mà trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là chánh niệm samasati đó, chánh niệm mindfulness. Patthana tức là thành lập, xây dựng, à, tạo dựng, rèn luyện, tập tành để có chánh niệm. Như vậy cái này có nghĩa là phương pháp để rèn luyện, thực hành, à, thiết lập, thành lập chánh niệm. thì đó là tứ niệm xứ. À, vậy chữ tứ là bốn. Niệm này tức là ghi nhận, quan sát, mà xứ là đối tượng. Lại nha, xứ này là đối tượng. Ví dụ tôi nói là tôi đang ở xứ Mỹ, như vậy Mỹ là cái đối tượng trong chỗ tôi ở rồi, thấy không? Như vậy chúng ta có hai cái từ, một từ về thời gian là lúc nào, một từ về không gian là xứ sở, xứ đó, cái xứ đó là nơi là chốn đó. Vậy chúng ta có bốn cái nơi chốn để quan sát. Đặc thù là vậy, nó chỉ riêng ra bốn cái đó thôi, còn nghĩ lung tung tầm bậy tầm bạ thì không phải đâu. Riêng cho đó thôi, bốn cái. Đó là thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy chúng ta nhận ra nè, quan sát nè, à, ngay trên thân thọ tâm pháp để thấy được ngũ uẩn. Thấy sao? Thấy thế này. Khi chúng ta thấy được được thân, trên thân, hoạt động của thân á, thì thấy được sắc uẩn. Mà thấy được hoạt động của thọ đó, thì thấy được thọ uẩn. Thấy được hoạt động của tâm á, thì thấy được hành uẩn và thức uẩn. Và thấy được hoạt động của pháp là thấy được tưởng uẩn. Như vậy thông qua tứ niệm xứ chúng ta thấy được năm uẩn. Mà thấy được năm uẩn thì mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Mà thấy được năm uẩn là gì? Là quay lại trở lại vấn đề mà ông Nghị đánh vợ. Thì ông Nghị đánh vợ là chúng ta bị cái khái niệm bằng suy nghĩ rồi. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy cái hành động đó, đó không có ông Nghị nữa mà có hành động đánh người khác. Không có vợ, hành động đánh người khác. Hành động đánh người khác, hành động mới sai. Thấy không? Chúng ta thấy hành động đánh người khác, hành động mới sai. Không có ông Nghị ở đây mà cũng chẳng có vợ nào ở đây đâu. Mà hành động đánh người khác sai là hành động đó sai. Bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm sân. Mà dễ như bà vợ ông Nghị bữa đó bà bị nhức lưng, bà nhờ ông Nghị đấm lưng rầm rầm rầm rầm. Chứ ông Tâm Quang mấy bữa ông đấm lưng như thầy nè, ông đóng đầu muốn chết luôn, ông cạo gió đầu muốn chết luôn. Nhưng mà happy vô cùng. Ông có gọi là, không có gọi là đánh, thấy không? Như vậy cái hành động đó từ cái tâm gì, từ hoàn cảnh gì mà chúng ta ghép hành động đó tội hay không tội, à, đúng hay sai. Còn tự hành động nó không đúng sai chứ. Đúng sai, thấy không? Mình ghét người ta, mình thoai một cái thì cũng như người ta bị trật cái tay, ta nhờ mình thoai ngay chỗ đó một chút cho cái tay cử động lại, nó giống nhau khác gì đâu. Có khi toàn tiền đầu hơn. Như vậy trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng khi thấy được ngũ uẩn, năm uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức bằng thông qua thân thọ tâm pháp là thấy được năm uẩn. Mà thấy được năm uẩn thì mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Tại sao? Cũng như khi chúng ta nghĩ về chiếc xe, chúng ta không có thấy chiếc xe chạy đâu, không biết vận tốc chiếc xe đâu. Mà chúng ta muốn biết vận tốc chiếc xe là chúng ta phải thấy chiếc xe chạy. Nó lại là phải thấy chiếc xe đang chạy. Phải thấy chiếc xe đang chạy mới thấy được vận tốc chiếc xe. Chiếc xe đang chạy đó là gì? Là ngũ uẩn đó. Mà vận tốc chiếc xe là gì? Là vô thường khổ vô ngã đó. Đó là những cái chúng ta... Còn chúng ta không thấy được chiếc xe đang chạy thì chúng ta chỉ nghĩ về, vận tốc chiếc xe, thì nghĩ về đó ở trong, chúng ta thường gọi là suy nghĩ, thì trong Phật học gọi là tưởng, perception. Còn cái chúng ta thấy được, nhận ra được cái vận tốc chiếc xe đó, thì đó mới gọi là chánh niệm, sati, hay là mindfulness. Đó, nó khác nhau, xa lắc à. Như vậy tại sao chúng ta nhờ tứ niệm xứ, bằng tứ niệm xứ, bằng thân thọ tâm pháp mà chúng ta thấy được năm uẩn? Vì khi chúng ta nhìn lại mình thì mình thấy ai đây là mình là làm thầy tâm hành liền. Mình đâu có thấy sắc uẩn đâu. Nhưng mà khi chúng ta quan sát, ghi nhận được hành động, lời nói, thầy nói lại nha, hành động, lời nói của chúng ta chúng ta ghi nhận được hành động lời nói của chúng ta đó, nó đang hoạt động, đang nói đang làm, đang nói đang làm, đang có được nha. Thì đó là chúng ta nhận ra sắc uẩn. Thì nói lại, khi chúng ta nhận ra đang nói đang làm thì đó là nhận ra sắc uẩn. Và mà cái đang nói đang làm đó thì không có ai trong đó hết, cũng như có hành động đánh người khác chứ không có ông chồng đánh bà vợ. Ông chồng đánh vợ là mình suy nghĩ về thôi, trong thực tế của nó là hành động. Hành động nó được dẫn khởi bởi tâm sân, tâm sân đánh người khác. Và giống như vậy, anh Tâm Quang anh massage trong thời tâm hạnh thì cũng hành động đó rầm rầm, nhưng phát sinh từ tâm từ, ông giúp đỡ người tâm hạnh, thấy không? Và quán thọ trên thọ, làm sao thấy thọ uẩn là chúng ta ghi nhận được cảm giác, ghi nhận được cảm giác, mà cảm giác đó phát sinh từ đâu? Vì từ những đối tượng bên ngoài, nhận từ nhận thức của mình cho cảm giác, cho cảm giác, mà cảm giác đó lại không theo ý muốn của mình. Nhớ điều đó cực kỳ quan trọng, cảm giác không theo ý muốn của mình. Còn cái cảm giác theo ý muốn của mình là suy nghĩ rồi, không phải cảm giác nữa, không phải đâu. Vì cảm giác nó là tâm quả, nó tâm quả. Do đó nên nó theo ý muốn của mình, nó phát sinh trực tiếp ngay khi các giác quan hoạt động với đối tượng bên ngoài. Rồi quán gì nữa, thân thọ quán tâm. Tâm. Quán tâm trên tâm. Làm sao thấy được hành uẩn và thức uẩn. Chữ tâm trong trường hợp là citta đó, là tên của tâm hạnh đó. Charana citto, citta, citta là tâm đó. Thì citta này còn có nghĩa là thức nữa. Tâm thức á, chữ thức á. Thì tâm là cái phần nội tại bên trong, thức là cái phần hoạt động bên ngoài, thì gọi là thức. Ví dụ mình thấy là thức này, mình nghe là thức này. Nhưng mà dòng tâm nó liên tục diễn tiến ở bên trong là tâm. Thì cái tâm này nó hoạt động với thức á, nó có hai phần mới hoạt động được. Tự cái tâm nó không hoạt động được, không được đâu. Mà nó hoạt động được phải có hai yếu tố, thì nó đơn giản các cô dễ hiểu. Là giữa cái tâm và tâm sở, thường đôi khi người Việt mình gọi là tâm vương, là cái tâm á, citta citto đó, còn tâm sở là cittasika đó, tâm sở. Như vậy nó khác nhau thôi nào. Giờ ví dụ nè, ví dụ tôi đang thấy cái vật trước mắt nè. Thì trong cái thấy của tôi đó, bằng con mắt là tâm. Thấy bằng con mắt chứ không thấy bằng lỗ tai được đâu. Thấy bằng con mắt là tâm. Nhưng trong cái tâm này nó gồm cái thương yêu, mừng, ghét, giận. Và mình khái niệm đây là cái tấm kính, nó kính của ai vân vân. Thì đó là tâm sở. Trong cái thấy nó có hai phần trọng. Khi tôi cầm một vật này, cầm cái điện thoại, cầm lên, thì trong cái cầm điện thoại tôi cũng hai cái. Một là cái thân thức, tức là cái nhận thức khi cầm một đối tượng. Nhưng cầm đối tượng này là của tôi nè, rồi dễ chịu, khó chịu nè, rồi tôi thích nó, không thích nè, tham sân si gì tùm lum tà la trong đó. Thì đó là những tâm sở. Nó mới thành cái là cầm cái điện thoại. Khi tôi nghe một người nào nói, thế nghe đó là tâm. Nhưng bên trong cái nghe đó luôn luôn đi kèm theo tham sân si, thương yêu, mừng ghét, giận tùm lum tà la vậy đó, đủ thứ chuyện nằm trong đó, chứ không phải cái nghe không đâu. Vậy đó cũng một lời nói. Giờ thì ví dụ nha, ông A đi với ông bạn, ông là ông B gặp bà C. Ông A thì yêu bà C, ông B cũng yêu bà C, Bà C bà quay lại bà nhìn ông A, bà nói anh A ơi em yêu anh. Bà nói câu em ơi anh yêu anh là ông A nghe tiếng em yêu anh là nghe happy vô cùng luôn. Nhưng ông B mà nghe câu đó ông khổ khổ vô cùng luôn. Thấy không? Như vậy rõ ràng là trong cái nghe của ông A đó là cái nghe mà trong đó có cái tâm hoan hỷ, thích thú, tham ái, dục vọng. Còn ông B cũng nghe câu em ơi anh yêu anh, à, em ơi, à, anh ơi em yêu anh. Nhưng ông B ông nghe câu đó cũng là nghe. Nhưng cái nghe bên cái nghe trong nghe ông là sân hận, tức giận, ganh tị, thù hận, thấy không? Như vậy một cái nghe chúng ta tùy đối tượng, hoàn cảnh mà cái tâm sở nó khác nhau liền. À, cái tâm thì giống nhau nhưng tâm sở khác nhau. Thì cả tâm sở gồm lại là thức, thức giống gì là thức, tâm thức. Nếu vậy quán tâm trên tâm có nghĩa là chúng ta ghi nhận được các cái tâm. Thì trong kinh đã có 10, có 16 loại tâm chúng ta học trong cái lớp trình độ lớp đọc học này học có 8 tâm thôi, không học nhiều, học nhiều không có hiểu đâu. Thì chúng ta chỉ trong 6 giác quan khi chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh đó, thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, thì nó sẽ diễn tả ra một là tham hay không tham, tức là thấy bằng tham hay không tham, nghe bằng tham, tham vân vân, à, là hai tâm rồi phải không? Sân hay không sân là bốn tâm rồi đó. Si hay không si là sáu tâm rồi. À, có hôn trầm không? Tức là mình nghe có hôn trầm không? Hay mình nếm cái bánh có hôn trầm không? Hay mình đang thấy có hôn trầm vân vân, cả sáu giác quan đó. Và còn nữa là tán loạn ngược với hôn trầm là tán loạn. Mình nghe với sự tán loạn, mình ăn với sự tán loạn, à, mình nếm với sự tán loạn, mình ngửi với sự tán loạn, đúng không? Cộng lại là tám tâm. Như vậy quán tâm định tâm là gì đó. Như vậy chúng ta thông qua phần quán thân, quán thọ, quán tâm, thì qua quán tâm chúng ta nhận được, nhận ngay ra được hai uẩn liền. Đó là hành uẩn và thức uẩn. Hành uẩn là những cái tâm sở đó, Chetasika đó là hành uẩn đó. Còn thức uẩn chính là tâm. Tâm này tức là thức đó, tức là thấy, nghe, hay, biết là thức uẩn. Thấy, nghe, hay, biết, nếm, ngữ, suy nghĩ, rờ rẫm rồi gì đó là sáu cái. Dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu, không khó khăn gì trơn. Và cuối cùng là pháp. Điều này khó nhất. Điều này rất là khó, nhưng mà là cực kỳ dễ. Luôn luôn trong đời sống chúng ta sống với nó. Vì pháp đây là gì? Pháp này chính là tưởng uẩn. Vì tưởng uẩn này là cái gì? Nó chính là sự nhận thức. Sự nhận thức ở trên ba yếu tố hợp tác và hoạt động. Vì cơ thể vật lý chúng ta, sinh lý chúng ta, tâm lý chúng ta luôn luôn hoạt động bởi ba yếu tố là thân thể vật lý, nội thân và ngoại cảnh, đúng không? Nội thân và ngoại cảnh hoạt động đâu có được. Mình muốn thấy với có con mắt và có đối tượng thấy, muốn nghe có lỗ tai âm thanh, nội thân ngoại cảnh, thì đó là gì? Đó là thân. À. Và từ thân đó nó phát sinh ra cảm giác, à, từ hoạt động của thân là hành động và lời nói, hành động lời nói và thân hợp tác với nhau đưa đến cảm giác, từ cảm giác nó phát sinh ra nhận thức. Ba cái đó là thân, thọ và tâm, tức là bốn uẩn hợp tác với nhau hoạt động. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, bốn cái đó nó hoạt động với nhau, chúng ta ghi nhận được sự hoạt động đó chính là pháp. Chứ gì hết, à, pháp. Do đó nên pháp nó có chiếm hết 5 phần. 5 phần. Ở trong 21 cái chủ đề về tứ niệm xứ đó, pháp nó có 5 phần. Ngũ uẩn nè, năm uẩn nè, bốn thanh đế nè, sáu giác quan và đối tượng sáu giác quan, cái hoạt động á, năm triền cái nè, bảy giác chi. Cho cái ví dụ giữa tâm và pháp khác nhau chỗ nào. Ví dụ như tôi không có thích anh Tâm Quang mà tôi ngồi đây, anh ngồi trước mặt mình thấy ông mình gai tinh quá, gai tinh cho thấy anh Tâm Quang. Như vậy cái thấy của, trong cái thấy của ông thầy Tâm Hạnh là có cái bực mình với ông Tâm Quang trọng á, đó là tâm á, tâm sâu, thấy chưa? Nhưng mà sau đó mình đang thấy ổng, mình nhìn ổng thì mình mới bực mình, gọi là gì? Gai tinh. Cái tinh là con mắt á, con mắt nó nổi cái gì gai biết không? Bồ đề gai trong con mắt á. Thay vì mình nhìn con mắt và tâm từ, từ nhãn thị chúng sanh, thì ông này mình có thương ông nổi đâu mà từ bi trời. Mình thấy cha này là mình nổi cái gì? Bồ đề gai trong mắt liền. Bồ đề gai nổi từng cục lên. Thấy khó ưa quá. Khó ưa ông này quá. Nhưng mà khi thấy ổng mình mới khó ưa, là bồ đề gai nổi lên. Giờ mình quay chỗ khác rồi thì mình đâu thấy ổng đâu, nhưng mà cái bực mình nó vẫn nằm trong này, nó lẫn quẩn trong tâm mình á. Đến chi khi vừa hồi nãy á, khi mình thấy ổng quét xong mình thấy ô ông này giỏi nha, bữa nay đến chùa quét sạch sẽ khen, nhưng bây giờ đang bực mình ông này nè, nó nhìn ra nó cha này kiểu quét ẩu quét sao mà chỗ này còn rác không à, thấy không? Như vậy truyền cái nó lẫn quẩn ra liền. Nó từ cái mới hồi nãy khen người ta, mà bây giờ vì ghét người ta, do đó nên tâm ghét nó không mất, nó lẫn quẩn trong đầu mình, tạo thành cảm giác khó chịu. Như vậy cái tâm sân nó từ tâm nó chuyển qua truyền cái là gì? Truyền cái thứ nhất nè, mình nhìn thấy cái sân không dính dáng tâm quan trơn á, nhưng thấy cái sân này nó không có vừa ý, thấy chưa? Đó là thân rồi đó. À thân thì con mắt thấy đối tượng là thân đó. Rồi bắt đầu cảm giác khó chịu nổi lên. Cảm giác khó chịu nổi lên là quy cha cái quyết nhà đâu sạch sẽ gì đâu, lên đây mà quyết dở gì mà lại làm cái gì. Đó là cảm giác khó chịu nổi lên, là thọ liền, thấy chưa? Rồi bắt đầu qua nè. Hôm nay làm ăn gì được, quyết nhà quyết không xong mà tu hành cái gì. Bắt đầu đánh giá người ta thế này thế kia, thấy chưa? Như vậy rõ ràng là bằng đầu khi chúng ta đối diện ông Tâm Quang thì tâm sân, qua cái thấy tâm sân nổi lên, nhưng khi không thấy rồi á, nó đi về trong quá khứ rồi đó, thì cái tâm sân nó lởn vởn đầu biết à, nó lởn vởn đầu mình à, nó ràng buộc trong cái tâm tư mình, nó ràng buộc rồi nó thể hiện ở đâu? Thể hiện ra lời nói, thể hiện ra hành động, thể hiện ra ý nghĩ. Mà trong Phật học gọi là hữu lậu asawa đó, nó rỉ ra, chữ lậu là rỉ, nó rỉ ra hành động, nó rỉ ra lời nói, nó rỉ ra ý nghĩ mà mình không biết. Biết đâu, không biết. Cái đó tiếng Việt mà nó yêu nên tốt, ghét nên xấu, ghét ai tự nhiên thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti hạ hàng, thì đó là truyền cái đó, chính là pháp, phải nhận ra. Vậy chúng ta thấy qua tứ niệm xứ, chúng ta thấy được thân, thọ, tâm, pháp, thấy được năm uẩn, và nhờ thấy năm uẩn thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường này không có nghĩa là tiêu cực tích cực gì hết. Người ta đồng hóa vô thường là buồn bã, là sự chết. Nghe ông nào mới chết, u cha vô thường mới vậy. Đâu phải ông chết mới vô thường. Vừa sinh ra đã vô thường rồi. Nằm trong bụng mẹ cũng vô thường. Vô thường là sự thay đổi. Mà nếu không có vô thường thì bây giờ cái chỗ này nó là bãi đất trống cỏ mọc không chứ đâu có nhà nữa, học hay vậy. Nếu không có nhờ vô thường sao mình lớn là mình trưởng thành được, mình là một cái em bé tiểu học biết rồi. Như vậy vô thường nó chỉ là sự thay đổi liên tục, trạng thái thay đổi, chứ nó chẳng tích cực tiêu cực gì hết ấy. Mà nó chẳng tốt chẳng xấu gì đó. Mà khi chúng ta gán vào nó là tốt xấu thì trở thành tốt xấu. Dạ. Mà chúng ta không biết rằng không có sự vô thường, thế giới này không cần. không cần. Còn khổ này không phải đau khổ, không phải đau khổ đâu nha. Đồng hóa chữ khổ, đau khổ là sai, hoàn toàn sai. Vì thế này nè, cái này, cái vật chất này nó là sắc pháp nè, cái sắc pháp này nó cũng có vô thường, khổ, vô ngã. Cái này đâu đâu khổ đâu. Khổ này tức là không hài hòa nè, mâu thuẫn nè, bất đồng nè. Của vật chất và tinh thần, tất cả đều không hài hòa, không có cân đối, luôn luôn mâu thuẫn nhau. Tiếng Anh nó dùng dễ hơn, rõ hơn tiếng Việt mình. Tiếng Anh nó dùng chữ unsatisfactory. Như vậy chúng ta thấy khổ này nè là cái trạng thái tự nhiên. Cái có người nói rằng tâm thức con người thì có khổ, chứ mặt trăng mặt trời đâu có khổ đâu. Do đó họ loại đi, nói trong Tam Pháp Ấn Đức Phật là không có khổ. Nó tào lao, không hiểu. Đó là những cái vị nổi tiếng đó nha. Tại không hiểu. Chứ khổ này không phải là đau khổ. Chứ khổ này có nghĩa là không hài hòa, không vừa ý, không có cân đối. Ở trong Kinh Phật có câu này rất là hay. Hồi nhỏ thì học, không hiểu. Càng lớn giờ nhộ ra. Khổ kiến lập thế gian. Ở trong trong Tạ Bà Hàm có câu đó. Khổ kiến lập thế gian. Thế gian này xây dựng bởi khổ. Thì hồi nhỏ mình học, bây giờ thầy nói thầy nổi da gà, hồi nhỏ mình học mà mình không hiểu, mà mình hiểu sai thì mình nói khổ kiến lập thế gian. Khổ kiến lập là xây dựng, chữ là kiến, tức là kiến, là kiến thiết á, kiến thiết trong tiếng Việt mình. Lập tức là xây dựng, thành lập á. Thế thế giới này thầy học không hiểu. Mà nó ồ thôi, thế gian này thầy thành lập bởi đau khổ. Từ cái hiểu đó mình thấy cuộc đời này tiêu cực lắm, rất là tiêu cực. Cái gì cũng tiêu cực, cái gì cũng tiêu cực, cái gì cũng đau khổ. Một cái rất là hiểu sai. Và đưa các cuộc đời mình qua những cái hiểu sai đó, hành động sai, lời nói sai, chôn các cuộc đời mình trong những cái nhận thức sai. Câu đó phải vậy, nghĩa khác à. Khổ kiến lập thế gian, Đức Phật muốn nói là thế gian này được thành lập bởi sự không hài hòa. Phải chứng minh cái gì thế này nha. Cái chai nước mình để gì nó đâu, nó không có đổ. Và khi mình để nghiêng nó đổ ra, nó múc cái nước nó chảy ra ngoài, nó phải nghiêng không hài hòa đấy, không cân đối nó mới đổ ra. Chứ chảy nước yên đâu đổ ra đâu. Cuộc sống này nó có được tồn tại bởi nó không hài hòa. Nó lệch nhau. Ở trong nguyên lý âm dương của đạo gia cũng vậy đó, của nho gia gì các vị biết rằng á, vạch liền là vạch âm. Vạch liền á nó có là trong cái bát quái á, mỗi cái nó có là ba hào, có khi hào đức, có khi hào liền. Cái vạch đức, vạch liền á, vạch đức là vạch âm, vạch đức á, là vạch dương, còn vạch liền là vạch âm. Mà dương mới phát triển, âm mới phát triển. Như vậy các vị thấy nó rõ ràng là ngay cái triết học của tàu cũng vậy đó, của đạo Khổng, nó là cái gì lệch nó mới hoạt động. Tức là câu giống như Đức Phật nói là khổ kiến lập thế gian, thế gian được xây dựng bởi cái không hài hòa, không cân đối, nó mới có cả thế gian muôn hình vạn trạng này chứ. Như vậy chúng ta phải hiểu là chữ khổ đó mà ý nghĩa rất là tích cực. Mà chữ khổ nó mà ý nghĩa cái gì? Nó là thực trạng cuộc đời. Nó nhờ cuộc đời này hoạt động có đủ thứ hình thức. Nó là nó. Còn chúng ta không chấp nhận thì mới thành đau khổ. Nó lại nè. Khổ đó không có nghĩa đau khổ. Chữ đu khá này không có nghĩa đau khổ. Mà nó chỉ là sự không hài hòa. Mâu thuẫn. Mà nhờ nó mới có cả thiên hình vạn trạng thế gian này. Còn gì chúng ta không chấp nhận nó thì chúng ta sẽ đau khổ. Từ khổ trở thành đau khổ. Thì chứng minh nha. Các vị không thể nào tìm trong thế giới này có hai người hoàn toàn giống nhau. Không bao giờ có. Cho nên các vị biết trong cái vân tay của mình này. Hai người. Mình thấy chúng ta vân tay không? Các vị không thể nào tìm trong thế giới này có hai người vân tay giống nhau được. Không có. Khổ đó. Tức là không có gì giống nhau trơn á. Không có gì hài hòa nhau hết trong đời sống này. Thiên hình vạn trạng. Muốn có màu đen hay có màu trắng. Muốn có màu màu đỏ có màu vàng, ví dụ không? Như vậy nó thành ra cuộc sống chứ. Cuộc sống này có một màu đỏ không, chết rồi. Cuộc sống này chỉ có màu xanh không, chết rồi. Phải có đủ xanh đỏ tím vàng, đủ thứ chuyện hết trơn à. Cục phấn trắng muốn viết ra chữ phải nằm trên tấm bảng đen. Khổ đó, đó là khổ đó. Nhờ khổ đó thế giới hiện hình lên mới có, tức là nét chữ mới hiện lên. Khổ kiến lập thế gian là vậy đó. Cuối cùng là cái vô ngã. Vô ngã không phải là mình chưa tu có cái ngã là tu ré ngồi cái vô ngã, không có cái ngã nào trơn á. Có tu cũng vô ngã, không tu cũng vô ngã, phàm phu cũng vô ngã, thành Phật cũng vô ngã. Có chứng không chứng cũng vô ngã. Không có cái ngã nào trơn á. Như vậy cái vô ngã là chúng ta nói về mặt tiêu cực, tức là không có yếu tố độc lập. Non-self, gọi là non-self á. Nhưng yếu tố tích cực của nó là hợp tác cái gì đó. Vô ngã là tất cả mọi, tất cả sự việc đời sống này luôn luôn hợp tác nhau. Cooperation, tiếng Anh nó dùng từ đó, cooperation, hợp tác nhau. Không có yếu tố nào đứng mình được nữa. Đó là ba trạng thái của đời sống này. Dầu cho cục đất, cục đá, dầu cho mặt trăng, mặt trời, dầu cho con người, con khỉ, con gì cũng nằm trong đó. À, nằm hết ở trong ba trạng thái đó hết. Nhờ tứ niệm xứ chúng ta nhận ra nó liền. Nhận ra nó. Và chúng ta nhận ra nó là chúng ta sẽ nói, that is life. Đời là vậy đó, đời là thế. Không có cái gì chúng ta phải khổ vì nó cả. Đời là thế mà, đời là thế. Nó là vậy đó. Và khi chúng ta thực hành nhận ra năm uẩn, nhận ra vô thường khổ vô ngã, nhận ra khổ đế nè, nhận ra bốn thánh đế, nhận ra 12 xứ nè, và tức là sáu căn sáu trần đó, hoạt động của nó nè, nhận ra năm thiền cái nè, nhận ra bảy giác chi nè, nhận ra năm uẩn nè, thì chúng ta thấy cuộc sống nó có sẵn hết trơn rồi, hài hòa vô cùng, rất là hợp lý. Cuộc sống này hợp lý vô cùng, rất là công bằng, rất là hợp lý. Đừng có dại tìm cuộc sống nào khác hết trơn. Ở đây có sẵn hết trơn rồi, đủ hết trơn rồi. Và chúng ta chỉ có không nhận ra, chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta mới khổ thôi. Thì chúng ta nhận ra nó và tu tập tứ niệm xứ không có gì hơn là đón nhận tất cả những gì đang xảy ra với mình, hiểu nó và không lệ thuộc nó. Không lệ thuộc là sao? Là không đồng hóa. Không đồng hóa là sao? Là phải chánh niệm ở trên nó. Không chánh mà muốn chánh niệm nó làm sao? Phải thực hành tứ niệm xứ. Như vậy rõ ràng anh muốn có đừng đau khổ thì anh phải đừng không dính mắc. Mà muốn không dính mắc thì anh phải thực hành. Chứ đừng có nói là tu rồi cứ giữ tâm trong sáng đi, đừng có dính mắt nó, đừng lệ thuộc nó. How? Làm thế nào mà đừng? Mày lái xe dễ lắm mày ơi. Mày leo lên á, mày cắm chìa khóa là mày mở lên, rồi mày cứ gì tới gì luôn rồi đó. Nói dễ, chứ sao leo lên làm được, giỏi làm đi. Anh phải tập. Đừng có nói mà chuyện lớn. Để Phật học rồi cứ đọc qua quyển sách rồi trên trời dưới đất rồi nói mà giác ngộ giải thoát gì đó, ngay giác ngộ biết giác ngộ cái gì, giải thoát cái gì, rồi nói đừng có chấp gì hết để hạnh phúc. Nhưng cái khó nhất là làm sao mà không chấp. Mình muốn đằng những con người mình đang nẻo mà đâu giống đâu. Nếu chúng ta muốn như vậy mà làm được như vậy, chúng ta muốn đừng khổ mà không có khổ, chúng ta muốn đừng chấp mà không bị chấp, chúng ta muốn cái tâm mình nó thanh tịnh trong sáng mà thanh tịnh trong sáng là chúng ta có một bản ngã rồi các anh chị ơi. Có bản ngã rồi, không có bản ngã nào hết á. Tất cả nó xảy diễn theo pháp hết. Và chúng ta vì chúng ta phải học để nhận ra thôi. Đừng có nói mà đọc bài kinh hay nghe cái gì nào nói đó về nó mình giải thoát giác ngộ, không có đâu. Đó là ăn bánh vẽ. Không bao giờ. Never. Phải học thì đúng, thực hành đúng. Nhưng ở đâu? trong đời sống của mình trong đạo xà đó. Vậy thôi, đó là nội dung của thứ niệm xứ. Rồi bây giờ tạm thời thầy dừng ở đây và các vị đặt câu hỏi, giờ mình mới đi vô ở trong kinh văn. Bây giờ là 7:37, mình học đến mấy giờ ha? Mình học đến 7:30. Thưa thầy, học đến mấy? Mình còn lại 23 phút nữa. Dạ còn 23 phút. Wow, 3 phút thôi cho các chị hỏi đi. Chứ dạ, giờ thầy Tâm Hạnh nói nữa là hết giờ. Thấy không? Dạ, mời các học viên trong lớp vừa rồi hỏi. Thầy có giảng về tứ niệm xứ, khái quát về tứ niệm xứ. Mời các học viên đặt câu hỏi cho phần giảng của thầy ạ. Có ai không hiểu xin giơ tay ạ. Có cái chị ở trong lớp ở đây hỏi. Để chị dạ hỏi. Vâng, lớp Phan cũng giơ tay ạ. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi con hiểu có đúng không? Và thầy nói giống như theo cái bài học tứ niệm xứ này là mình quán tâm thọ tâm pháp, và mình quán tâm để mình thấy hành quẩn và thức quẩn. Thì hành quẩn có phải là suy nghĩ hay là lời nói, và thức quẩn là tham sân si ganh tị buồn vui tức giận. Không hỏi cái nè, hỏi nhiều quá trả lời đâu hết đâu. Dạ. Chị hỏi quá ông thầy Tâm Hạnh này ông già rồi nha, ông thông minh bằng mấy chị đâu. Chị hỏi một câu đừng hỏi nhiều, ông biết trả lời không được ông, rồi ông nói xong nó si lên bỏ lớp á. Ừ. Con hỏi cái quán câu thôi. Quán tâm. Là để thấy hành quẩn và thức quẩn. Rồi. Là gì? Thức quẩn là gì? Dạ. Vậy thôi, đơn giản thôi. Vậy thức quẩn trước nè. Nha, thức ổn nè. Chị thấy thì Tâm Hạnh rồi không? Đang thấy đó. Có thấy không? Thì đó là thức ổn. Chị có nghe thầy Tâm Hạnh nói không? Có nghe không? Thức ổn. À, rồi bây giờ chị rờ xuống cái bàn nè. Chị rờ cái bàn đi. Rờ xuống đi. Chị đang rờ lên cái gì? Rờ lên cái gì? Nói đi. Đó, đó thức ổn đó. À, rồi. Chị làm bộ, chị cầm cái chai nước, chị ngửi có cái mùi gì? Ngửi thứ đi. Làm bộ đi, nghiệp. Mùi gì? Làm bộ cho cái mùi đại đi. Mùi thơm, mùi thúi gì đó, sao nó đại vậy mà. Mùi thơm. Thức ổn. Rồi, chị uống chung nước đi. Uống chung nước. Để ẩu người ta nha. À, giả bộ thì uống không uống thiệt đi, coi ngọt. Làm bộ mình nói nước ngọt hay. Nước ngọt hay mà. Dạ, nước ấm. Ấm. Thức ổn. Bây giờ chị nhắm mắt lại. Chị nghĩ về là má chị ở nhà đi. Có thấy má chị không? Đang nghĩ về má chị phải không? Thức ổn. Như vậy thức ổn chính là nhận thức của sống chất quan. Cái gì hả? Hiểu không? Nhưng mà trong cái nhận thức của nhỏ này, chị nghĩ về má chị ghét hay chị thương? Thương, hành ổn. À, chị uống nước hồi nãy... chị thích hay không thích? Thích. Thích. Hành ổn. À, chị đập luôn cái bàn đau tay quá, chị thích hay không thích? Không thích. Không thích. Hành ổn. À, chị nhìn ông thầy Tâm Hạnh, chị thấy ông khó ưa quá. Ví dụ đây, cái nhìn đó là thích ổn. Mà cái khó ưa đó là hành ổn. Thấy không? Hiểu nè. Như vậy, tham, sân, si, khó ưa, yêu thương, thù ghét, tùm lum tà la, gì đâu đó. Đó chính là hành ổn. Mà nó được lãnh đạo bởi một cái tâm thôi, tâm sở thôi, ý chí. Được ý chí lãnh đạo, còn các kia nó lại thuộc về. Thì rõ ràng không? Dễ hiểu ha? Rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu. Thì thức ổn thấy chưa? Dạ, như vậy thức ổn với nhãn thức nó khác nhau chỗ này thôi, một điểm này thôi. Bây giờ chị nhìn trong thầy Tâm Hạnh nè, nhìn thầy Tâm Hạnh đi. Có phải chị thấy một đối tượng có hình dáng màu sắc không? Từ đầu tiên chị gặp thầy chị không biết ông này tên gì, ông gì, chị trên một cung trăng, chị nhà ông đây, chị không biết thầy tu thầy tiết gì trơn á. Thì nó một đối tượng phải không? Thì đó là chức năng hoạt động của con mắt, thì đó là nhãn thức. Thấy chưa? Cái đúng nè. Tức là chức năng hoạt động của từng giác quan á, thì chúng ta gọi là thức giác quan đó vậy được. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhãn thức, đúng không? Nhãn thức là dùng để thấy, nhĩ thức dùng để nghe, tỷ thức là nếm, thiệt thức là ngửi, thân thức là tiếp xúc, ý thức là suy nghĩ. Chức năng đó chính là cái tên theo từng cái giác quan, để rõ chưa? Nhưng mà nó không dừng ở đó, chỉ thấy rồi bắt đầu cộng theo là thương yêu mừng ghét giận, ông đó tên gì, ông đang làm gì, mình học ông làm gì, tùm lum tà la theo đó, thì cái tùm lum tà la đi chạy theo đó, nó chính là hành ổn. Nó cộng với đó lại, nó cho chị một thông tin ngay là đang thấy thầy tâm hạnh. Như vậy thấy thầy tâm hạnh là thức ổn đó. Vậy cái thức ổn đó là thông tin trong bộ não chị, cung cấp cho chị biết về đối tượng đó là gì, tên gì. Thấy rõ chưa? Nói vậy chứ còn thực ra chuyện chưa hiểu đâu, phải học thực hành nhận ra. Nhưng mà ít ra có khái niệm cái đó là cái gì. Thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta thấy hai cái thức khác nhau. Cái thức của con mắt nó khác và cái thức của mình này nó khác. Thấy chưa? Cái thức con mắt nó có thương yêu mừng ghét giận gì trong đó trơn á. Mọi người nhìn thấy tâm hạnh giống nhau. Thấy không? Nhưng mà mỗi người thầy tâm, ông tâm quan nào ông ưa thầy tâm hạnh, ông nhìn thầy tâm hạnh cuối con mắt là bồ đề gai. Còn ông này ông cảm tình thầy tâm hạnh, ông nhìn con mắt với thầy tâm hạnh là không phải bồ đề gai mà là bồ đề. Thấy không? Như vậy là cái gai bồ đề gai với bồ đề đó là hành ổn và cùng thấy thầy tâm hạnh ở trên, thì đó là thức ổn. Thấy không? Như vậy nó có khác nhau, nó khác nhau liền, thấy chưa? Khác nhau. Thì hỏi chị là nha, mẹ chị mà chị đang nhìn mẹ chị, ba chị nhìn mẹ chị, rồi bà ngoại chị nhìn mẹ chị, thì chị thấy ai? Mẹ chị nè, chị nè, ba chị, bà ngoại chị, ba người cùng nhìn mẹ chị, thì chị thấy ai? Chị thấy ai? Thì nói rõ đi. Ở thấy mẹ cứ nói bình thường thôi chứ sao đâu. Đâu có khó khăn gì đâu. Phải suy nghĩ cho nhức đầu vậy. Chị thấy mẹ, nó thấy mẹ. Ông ba chị thấy ai? Mà đừng có nhắc để ta nói. Nhắc tù làm gì? Tự mình thắp đuốc lên mà đi mà. Bà ngoại thấy ai? Đó. Ba người cùng thấy. Thì đó là nhãn thức. Ba người cùng thấy đối tượng là nhãn thức. Đúng nè. Nhưng mỗi người thấy khác nhau, đó là rõ chưa? Hiểu không? Không hiểu thì để đó buổi sau học tiếp. Như vậy khi con hành hàng ngày là mỗi lần con thấy cái đó là con phải phân tích mà. Thôi không có thực hành gì trên là... à, chưa làm được đâu. Chưa học thực hành mà học hỏi chi? Học tới đó, chị chỉ hỏi những gì ông thầy tâm hạnh giảng mà chị chưa hiểu cho hỏi, chị hỏi đi trước sao ông thầy giảng được. Đến khi chị hỏi trước tôi dạy chị rồi, lấy gì tôi dạy nữa, sao tôi dẹp cho rồi đi. Dẹp rồi chị đến đây là chị học với ông thầy tâm hạnh, chứ không phải chị hỏi những điều chị chưa học. À, chị chỉ hỏi những điều ông thầy tâm hạnh nói rồi, mình không hiểu, như nãy chị hỏi đúng đó. Còn hỏi cái khác, ông chưa dạy mà. Giờ chị hỏi ông trả lời cho chị, rồi bữa sau lấy gì ông dạy người ta nữa, là ông dẹp nghề ông rồi, tội ông chứ, ông đói, cơm đâu ông ăn. Ông nhờ này ông có cơm ông sống mà. Cái đó nhờ này ông có cơm ông sống mà chị, cái đó là chị giật chén cơm ông rồi, thấy không? Thôi đừng có học hỏi kiểu đó nữa nha. Hỏi cái gì mà người ta dạy cho mình, mình không hiểu mình hỏi, còn gì chưa dạy đừng hỏi. Cái đó là tâm tán loạn. Rồi, ông Long Phan hỏi đi, ông Long Phan. Dạ thưa thầy, có rất nhiều cánh tay giơ lên ạ. Con xin mời Long Phan ạ. Thầy con khi mà thực hành con chưa có thấy cái tâm hôn trầm, tâm tán loạn, thầy có thể cho con ví dụ được không ạ? Bây giờ nè nha, không tâm nè. Cái tâm đó. Long Quang có nghe tôi đang nói về năm ổn không? Có nghe tôi nói về năm ổn. Rồi. Nhưng dễ như ông nghe tôi nói về năm ổn, nhưng mà đến khi nãy giờ tôi nói vậy, thầy nói mà con cũng nhớ thầy nói vậy. Đó không trọng á. Đã chưa? Tức là yeah, rồi. Đang tiếp xúc với đối tượng đó mà chúng ta không ghi nhận được. Đúng không nè? Không ghi nhận được. Rồi đó không trọng. Ông Long Phan nghe thầy Tâm Hạnh nói về năm ổn mà trong đầu ổng hiện ra đứa con gái ổng nó đang cười đang giỡn, thì đó là gì biết không? Là tán loạn. Cái gì đó. Dạ. Rõ chưa? Dạ rồi, ok, nghe hiểu rồi. Vợ ông ăn nấu một con cá kho, vợ ông ăn ông nói trời, bà nấu dở hơn cái con nhỏ bạn mình nấu hôm qua nè, đó là tán loạn đó ông. Tức là hôn trầm, tức là không ghi nhận được đối tượng, còn tán loạn tức là tiếp xúc đối tượng nó mà không ghi nhận được nó mà nghĩ đến đối tượng khác. Không, nghĩ đối tượng khác là tán loạn. Dạ, tán loạn đó, đúng rồi, con đang nói tán loạn mà. Tức là mình đang tiếp xúc đối tượng đó đang nha, mà không ghi nhận được thì đó là hôn trầm. Nhưng mà đang tiếp xúc đối tượng đó là nghĩ đối tượng khác, ông tiếp xúc với bà nồi cơm mà vợ ông nấu mà ông nghĩ đến cái nồi cơm của nhỏ khác nấu là tán loạn rồi đó ông. Dạ rồi, con hiểu rồi, cảm ơn thầy ạ. Mời anh chị khác. Vâng. Dạ, tiếp theo mời học viên Toại ạ. Đợi anh Toại. Mời học viên Toại mở mic ạ. Dạ, chào thầy, chào cả lớp. Dạ thầy, con hỏi thầy về cái con hỏi thầy về cái ví dụ mà thầy nói là vô ngã. Vô ngã nó chỉ là một cái từ để giống như là để dùng để giải thích cho học viên, nhưng mà nó không có thật, cũng giống như là cái bản ngã nó cũng không có thật. Vậy giống như là khi mà thầy nói về con thì con hiểu là giống như là ở trong đạo Phật nói về vô ngã để cho người ta đừng có chấp vô cái ngã của mình. Nhưng mà khi mà con hỏi thầy thì thầy nói là thật sự ra cái vô ngã với cái bản ngã, hai cái đó nó chỉ là cái từ thôi, cái khái niệm thôi, chứ nó không có thật, cả hai cái đều không có thật hết. Thì thầy có thể nói rõ là một tí xíu về cái ý đó không ạ? Giờ không nói tí xíu đâu, nói ba ngày cũng chẳng hiểu nữa. Nói tí xíu, tại vì vô ngã nó không phải là một cái chuyện để mình nói nhau nghe chơi, không phải. Nó một sự tu tập từ cái tâm chứng, sự chứng đắc. Giờ làm thử nha. Bây giờ anh không biết những cái cây bông hồng, anh không biết tên chứ, nhưng mà khi đến đó anh thấy bông, anh đưa lên mũi anh ngửi, thì cái mà anh cảm nhận nó là cái mùi thơm, hay là anh muốn tìm cái tên của cây bông hồng đó, cái tên anh cảm nhận trực tiếp luôn, thấy mùi, cái mùi thơm, hay là anh cảm nhận, anh nhận trực tiếp nó là cái tên của bông hồng, không biết tên, nhiều tên lắm nha, nhiều tên Elizabeth rồi gì từ lum đà la đã quên hết rồi. Lâu quên hết rồi. Thì anh cảm nhận trực tiếp ngay nó là mùi thơm vô ngôn ngữ, hay là anh nhận cảm nhận nó là hoa hồng Elizabeth? Trả lời. Anh Toại mở mic trả lời câu hỏi ạ. Trả lời đi. Dạ. Cái hình ảnh của cái bông hồng thưa thầy. Hình ảnh đâu? Vì anh chưa hiểu câu hỏi rồi. Dù trong đêm anh không thấy gì trơn á. À vậy có cái mùi đó. Dạ dạ dạ dạ. Mùi, thì cái mùi. Dạ. Thì cái mùi là gì, có ngôn ngữ. Cái mùi có ngôn ngữ gì trơn á, nhưng mà dựa vào cái mùi đó và dựa vào cái loại cây đó ta đặt à, cái này mùi hoa của cây Elizabeth. Nhưng mà nếu ngày xưa ta không đặt vậy, ta nói đây là mùi hoa hồng anh Toại. Bây giờ thì ai ngửi vô, ô mùi hoa hồng của anh Toại đâu Elizabeth, hay ta đặt là mùi hoa hồng của Long Phan, thì đặt mùi hồng Long Phan, thấy không? Như vậy tất cả những gì ngôn ngữ chúng ta gọi về nó là chúng ta phải đặt ra để gọi, để phân biệt cái này cái kia ở trong cái thế giới khái niệm thôi. Còn trong thực tại nó là nó. Đó. Như vậy trở lại vấn đề ngã vô ngã đó, tại sao Đạo Phật đưa ra vấn đề đó? Vì bên phải học triết học Ấn Độ mới hiểu vấn đề ra bên đạo Phật. Chứ họ Ấn Độ nó đưa hai cái tiểu ngã và cái đại ngã. Rồi chúng ta là những thành phần nhỏ nhỏ này nè, cá thể của mình là những tiểu ngã, rồi ráng tu tập gì gì đó lùm la đủ thứ chuyện, một ngày nào đó chúng ta quay trở lại hội nhập với vũ trụ, trở thành đại ngã. Đức Phật không chịu. Đức Phật sau nhiều năm tu tập mà tìm ra là nó không có cái đại ngã tiểu ngã gì hết, không có. Nó chỉ có cái gì? Có lời nói, hành động, ý nghĩ thì có, và nó hoạt động. Ba cái thành phần nó hội hợp động là gọi là ngũ uẩn thì có, mà ngũ uẩn luôn luôn vô thường của vô ngã, chứ không có bản ngã nào hết. Do đó đạo Phật nó vô ngã, vì vô ngã không phải là có cái ngã. Rồi mình ráng mình tu hồi cái đạo đức cô vô ngã, không phải. Mà cái vô ngã chính là cái mà thực thể nó như vậy, chứ không có bản ngã nào hết. Thì cho ví dụ nha, ví dụ không gian không có mùi, không gian không có màu, không gian không có màu. Nhưng chúng ta đeo kính xanh ta thấy không gian màu xanh, đeo kính đỏ thấy không gian màu đỏ, đeo kính vàng thấy cánh vọt màu vàng, nhưng tự nó không có màu. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần gỡ cái kính xuống là chúng ta thấy rằng không có màu. Như vậy không có nghĩa là trước đây là không gian nó màu xanh vàng đỏ trắng, nhưng bây giờ mình nhờ gỡ cái kính ra thì không gian nó là trở thành không màu, không phải. Mà dầu chúng ta có mang kính màu hay không mang kính màu thì không gian nó cũng không có màu, không có màu gì trơn á. Mà tại vì mình mang kính màu mình thấy không gian có màu thôi. Cũng như nước biển nhìn thấy xanh đâu, xanh không có xanh nào trơn á. Chúng ta nhìn thấy tại vì nó do phản ảnh của ánh sáng với con mắt có màu xanh. Còn tự thân nước biển nó không có màu. Đó, cái vô ngã nó, nó như vậy đó. Đó. Do đó cho nên là những cái ngôn ngữ chúng ta đặt ra vì nó để đối trị cái người ta nghĩ rằng nó có ngã rồi, không đó. Đạo Phật mới đặt ra cái đó, nó cũng chỉ là những cái từ ngữ thuộc về tục đế thôi, để chúng ta có khái niệm về chuyện đó. Không có ngã nào hết. Thì bước đầu về kiến thức chúng ta phải biết rằng cái đó không có ngã. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập một hồi, ngay cái vô ngã cũng có luôn. Tôi lại không có cái vô ngã nào hết á. Chứ đừng có dạy mà nói giờ có ngã rồi mình nói tu mới đạt cái vô ngã rồi đó, rồi chứng được cái vô ngã rồi đó. Nó tào lao, không có cái vô ngã nào đâu. Có tu thành Phật, thành Thánh này cũng chẳng có cái vô ngã nào hết á. Không có vô ngã nữa, không có. Không có. Anh nước biển nó có màu. Trải qua mình thấy nó có màu xanh thôi, thực tế nó không màu. Đến khi mình xuống biển, mình múc nước biển ra mình thấy nó không màu. Vậy thôi. Không gian không có màu, mình đeo kính tào lao thì mình thấy đủ thứ màu. Mình dỡ kính ra thì mình thấy được cái sự thật của nó. Vậy sự thật nó chẳng có ngã hay vô ngã gì hết, là ý vậy đó. Nhưng mà đây là nói lại cái này cực kỳ khó, nó không phải là lý thuyết để mình hiểu đâu, không phải đâu. Anh đi học cả đời, anh cả đời cũng chẳng bao giờ hiểu đâu. Chỉ có là anh phải tu thực hành, qua sự thực hành đó mình thể nghiệm nó, mình nhận ra nó bằng sự tu tập của mình. Thì mỗi bước đi tu tập của mình á, thì các phiền não nó hiện ra là chúng ta không lệ thuộc nó. Thì cái bản ngã nó rơi rụng lầm. Mà chỉ có chứng A La Hán thì mới rơi rụng hết thôi. Còn chưa chứng A La Hán là vẫn còn. Bây giờ mình lập luận gì nó cũng nằm ở trong bản ngã. Thì nói lại nha. Chúng ta lập luận gì đi nữa nó vẫn nằm ở trong khái niệm về bản ngã hết đó. Không thoát được đâu. Không thoát được. Tại vì chúng ta vẫn dùng cái gì cũng bằng khái niệm hết, bằng ngôn ngữ mà. Thấy không? Còn kia là cái tâm chứng, sự chứng đắc. Không thể ngôn ngữ nói được, không được. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn thầy. Rồi mời anh chị khác. Dạ, tiếp theo mời học viên có nickname là Samsung SM. Con xin chào thầy ạ. Con xin hỏi thầy là cái nhãn căn tiếp xúc với sắc trần thì tạo ra nhãn thức, thì cái chỗ đấy thì xong rồi, trong cái thấy đấy của mình thì với cái tham hoặc là cái sân cái si mà là cái tâm sở đấy thì cái gì thấy cả hai cái đấy ạ? ý thức hay là cái gì mà nó thấy cả cái chỗ nhãn thức đấy, mà thấy cả cái thái độ của mình với cái thấy đấy là ý thức hay là có một cái gì nó thấy cả hai cái đấy thầy? Con chưa hiểu cái khái niệm chú ý. À, ngay cái từ đầu anh nói nhận thức không đúng Phật học rồi. Anh nói là nhãn căn tiếp xúc sắc trần sanh nhãn thức thì đó là duy vật biện chứng, không phải Phật giáo. Thì nhãn căn là vật chất, sắc trần vật chất, vật chất sanh tinh thần là duy vật biện chứng rồi, không phải Phật học đâu. Phật học đâu dạy vậy? Phật học không có dạy gì đó. Phật học dạy như thế này nè, là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần và hợp tác với nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc. Thì bát xa này là xúc đó. Xúc này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ba cái đồng thời hợp tác với những điều kiện. Điều kiện rắc rối lắm nha, nó qua thôi chứ không phải trong lớp học này không nói, không đi sau. Ví dụ con mắt anh phải muốn thấy được phải có cái gì đó, phải có cái khoảng không này, có ánh sáng này, vân vân, nhiều yếu tố đó. Các giác quan thì khác, nó lại không cần. Ví dụ lỗ tai không cần ánh sáng, mắt không cần ánh sáng, vân vân. Như vậy nhớ là nhãn thức không phải là cái thức chúng ta hiểu bình thường, mà cái nhãn thức này nó chính là chức năng hoạt động của giác quan đó. Nên lại nè, chức năng hoạt động của giác quan đó. Cũng như con mắt thì chức năng là thấy. Như vậy khi tôi con mắt này mà tiếp xúc, nếu vậy ba cái đồng thời nó hoạt động đồng thời, chứ không phải từ con mắt này tiếp xúc vào cái vật đó rồi cái thấy nó phát sinh, không phải. Mà cái khả năng thấy con mắt nó vốn có sẵn rồi đó. Tức là chức năng thấy con mắt đi, nhưng mà thấy gọi là mắt chứ. Mà nhớ là con mắt này không phải là con mắt đâu nha. Nhớ là ở trong Phật học con mắt không phải nhãn căn, không phải là con mắt đâu, không phải đâu. Mà nhãn căn trong Phật học là cái đồng tử. Đồng tử nó mới thấy. Còn cái phần lòng trắng, lòng đen mình nó thuộc về thân căn. Thầy chứng minh nè. Chứng minh nha. Khi con mắt chúng ta nhìn ngọn đèn mạnh đi, chúng ta thấy rằng con cái tròng trắng, đồng đen mình khó chịu, chứ con người mình không khó chịu. Cái tròng trắng, đồng đen mình nó khó chịu, nó ảnh hưởng cả cái thân mình đúng không? Như vậy nó thuộc về thân. Cũng như cái lỗ tai mình nè, nhĩ căn không phải là lỗ tai thì đâu, không phải đâu, nó thuộc về thân, bấm lên đâu cả thân luôn chứ. Mà cái màng nhĩ nó phải là thuộc nhĩ căn, nó rất là không phải đơn như mình hiểu đơn giản là lỗ mũi cũng vậy đó, cái phần khác à, lỗ lưỡi cũng vậy à, cái suy nghĩ mình cũng vậy, ý căn của mình nó vậy chứ mà vậy. Vậy trở lại vấn đề, ba cái đồng thời hợp tác một lần, không có trước cái sau nào trơn á. Chức năng của giác quan và giác quan và đối tượng cùng hợp tác một lần. Thì tại sao thì chứng minh nè, anh có con mắt mà đồng tử hư, con mắt vẫn bình thường nha, mà anh không thấy thì cái chức năng hoạt động mắt nó không có được. Thầy bị nè, thầy bị nè, con mắt thầy bị nè, vừa rồi phải đi gần một năm trời á, chích thuốc vô trong mắt luôn á. Con mắt bình thường nhưng mà nó không thấy. Vẫn bình thường, nhưng là cái trồng, cái đồng tử vẫn bình thường, không bị nha. Nhưng mà sau lưng đồng tử nó có một cái sợi dây thần kinh đã bị đứt, và rồi nó sưng lên, nó làm cho ánh sáng không lọt vô được. Do đó khi mình thấy á, thì con đồng tử vẫn hoạt động bình thường, vẫn đối tượng với con mắt, mà không có thấy rồi đó. Không, vì nó bị cái một cái phần trong đó nó sưng lên, nó làm ánh sáng không lọt qua được, và đồng thời có một sợi dây nó lại đứt. Như vậy muốn nói rằng dầu cho có giác quan, có đối tượng mà khả năng thấy không đủ điều kiện cũng không thấy được. Thấy chưa? Nó phải đồng thời ba cái đi đổi nhau, chứ không có từ giác quan với đối tượng giác quan mà sinh ra cái thấy đâu, không có đâu. Cái đó nó đồng thời, nó mới hoạt động hợp tác nhau, nhưng mỗi cái có chức năng riêng. Chức năng riêng. Vừa rồi thầy đi nói đó, đi khám đó, đồng tử thì rất là tốt, chụp hình chụp đồ rất là kỹ, nhưng mà chỉ có phần đó sưng mà không thấy đó, hẳn con mắt này luôn. Và khi ba cái hợp tác rồi thì automatic nó phát sinh ra cảm giác. mà không theo ý muốn của mình. Nghe rõ chưa? Nhớ là cảm giác này không hề theo ý muốn của mình. Tự nhiên anh rờ tay vô lửa là anh biểu không có khó chịu làm được. Tự động nó khó chịu rồi nó tự động automatic à. Nghe rõ chưa? Vâng. Rồi từ cái cảm giác đó đó, nó hình thành ngay cho anh là cái gì làm cho mình khó chịu. Cái gì làm cho mình khó chịu. Tức là tưởng đó. Tiếng Anh nó rõ hơn mình. Nó là perception. Nó cho cái lực là concept. Tức là cái khái niệm, những cái nhận thức nó cho mình khái niệm ngay. Cái đó là cái gì. Cái đó là cái gì. Rồi bây giờ nè, tiếp tục nè. Và tâm tham, sân hay si. Tham hay sân hay si. Nó phản ứng trên cái gì đó, chứ nó không phản ứng với đối tượng bên ngoài. Nói lại cái này nó khó nha. Cái tham sân si tức là khổ khổ, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Mà thầy nói tham sân si dễ hiểu thôi, chứ không phải tham sân si đâu. Nó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ở trong lớp này có học rồi. Tại vì anh mới thì nói cho dễ hiểu thôi, chứ không phải tham sân si đâu. Nó là hoạt động của tham sân si. Thì khi ấy cái tâm tham hay sân si, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái của mình, nó không có phản ứng với đối tượng bên ngoài nữa đâu. Nó phản ứng với cái hình ảnh trong ý nghĩ của mình. Thầy chứng minh nè. Bà vợ anh thương quá đi chứ, xong thương. Khi nào cũng là bà vợ, là bà bên ngoài là bà vợ. Nhưng chỉ cần anh nói bà ơi đưa tôi 10 triệu đi nhậu mà bà không đưa, là trong đầu anh xuất hiện quỷ già so liền. Anh bực mình đi cái quỷ già so trong đầu, chứ anh đâu được bực mình với bà vợ. Nhưng mà khi anh nói bà ơi đưa tôi 10 triệu đi nhậu với bà, mà bà đưa 10 triệu liền, anh thấy bà ô bà này là thiên thần. Như vậy thiên thần xuất hiện trong ý nghĩ của anh, và anh thấy thiên thần rất dễ thương. Tâm anh là rất là yêu thương cái cổ thiên thần đó, chứ không phải thương yêu bà vợ bên ngoài. Không phải, thấy không? Thấy chưa? Rõ chưa? Vâng ạ, con chưa. Sao ạ? Rồi bây giờ vâng của anh là cái gì biết không? Vâng ạ, đúng rồi. Cái gì biết thì chính là chánh niệm. Nếu anh bình thường chúng ta chỉ suy nghĩ về nó thôi, chúng ta chỉ suy nghĩ về những điều đó thôi, mà suy nghĩ là dựa trên cái gì? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái, tham sân si hết á. À, vô minh ái thủ hết. Nhưng với người có thực hành học tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ nhận những điều đó ra. Nhận điều đó ra bằng tứ niệm xứ. Chỉ có tứ niệm xứ mới nhận ra được nó thôi. Không bằng con đường tứ niệm xứ, bằng con khác cũng được, chứ phải không khó. Khó hơn. Còn cái dễ dàng nhất trong đời sống, cụ thể nhất là bằng tứ niệm xứ. Nhận ra ngay. Nhận ra là biết đó. Là mindful đó. Là sati đó. Là chánh niệm đó. Chứ gì hết. Thì rõ ràng phải không? Dạ vâng ạ. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Vâng. Hết giờ, ai có câu hỏi khác không? À thưa thầy, còn học viên Thanh Hoa, mời chị Thanh Hoa. Mời chị Thanh Hoa. Dạ thưa thầy, thì cho con hỏi là chỗ phần quán pháp thì có 5 phần. Vậy thì 5 phần này nó là một tùy cái trường hợp, tùy hoàn cảnh mà mình nhận ra cái nào? Hay là 5 phần này nó là 5 phần riêng biệt khác nhau đó thầy? Hai câu hỏi của chị có trả lời rồi đó. Chị hỏi lại đi, là chị thấy câu trả lời kia ngay trong câu hỏi chứ đâu. Hỏi lại đi. Dạ. Phần thần quán pháp nó có 5 phần. Dạ. Uh-huh. 5 phần này nó là một tùy trường hợp mà mình nhận ra cái nào, hay là mỗi phần là nó riêng biệt, nó khác nhau. Tôi hỏi chị nè. Hồi nãy chị nghe ông thầy Tâm Hạnh, ông hướng dẫn đó, ông giải thích đó. Pháp là cái gì? Ở trong trường hợp đó là pháp là cái gì? Thưa thầy, pháp là mình nhận ra tưởng quẩn, nó là cái sự vận hành của thân thọ tâm. Đúng rồi, sự hoạt động của thân thọ tâm không? Pháp là hoạt động của thân thọ tâm. Nhờ thấy được pháp, thấy được tưởng quẩn. Nó rõ nha, chứ chị nói là chị nói ngược. Chị nói ngược. Yeah. Nói lại nè, pháp là hoạt động, vận hành, hoạt động là vận hành của thân thọ và tâm, đúng không? Và khi chúng ta thấy được pháp là thấy được tưởng uẩn, rồi đó chưa? Rồi giờ hỏi chị, vậy 5 phần của pháp chúng ta quan sát theo từng phần thứ tự hay cái gì phát sinh chúng ta quan sát cái đó, à, đúng không? Dạ đúng. À, hỏi nha, cái gì phát sinh quan sát cái đó, không có từng phần từng phía gì trên, không có đầu có đuôi có xuôi có ngược có trước có sau gì trên, à, không có gì hết. Nhưng trong đó chỉ có một phần, nó là khó nhất, là thất giác chi. Nhưng mà nó lại là dễ nhất. Nếu cho ta thực hành các kia thì nó là dễ nhất, còn chưa thực hành những cái kia thì thực hành giác chi nó khó. Cũng như bốn thánh đế là đế cuối cùng là vậy đó. Bốn thánh đế là đế cuối cùng, tại nếu không thực hành được các cái kia thì không thực hành được bốn thánh đế. Nhưng ngược lại thực hành bốn cái kia được rồi thì bốn thánh đế rất là dễ. Và cuối cùng câu trả lời rút lại, không có cái nào đầu cái nào đuôi đâu, không có cái trước cái sau gì hết á. À, mà cái gì nó xuất hiện thì chúng ta quan sát cái đó vậy thôi. Rõ hả? Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi chấm dứt lớp hả chị? Dạ. À. Dạ thưa thầy, hiện nay thì không có ai giơ tay nhưng có một câu hỏi trên chat, con xin thầy rồi, mời hỏi đi. Đó là câu hỏi của học viên Chris Đặng. Câu hỏi là: thưa sư, tưởng uẩn khác thức uẩn như thế nào ạ? Tưởng uẩn khác thức uẩn. Tưởng uẩn tức là nó nằm trong một cái tri giác thôi, nó phát sinh từ thọ uẩn. Từ thọ uẩn mà mới có tưởng uẩn. Thọ uẩn thế nào tưởng uẩn thế đó, tưởng uẩn thế nào thọ uẩn thế đó. Ví dụ, ủa trời đau dữ vậy nè, đau này là thọ uẩn nè, nó cho chúng ta một thông tin rằng con mũi cắn. Hay là đau quá thì sao, ông tâm quan ổng giận mình, ổng thoi mình cái đau, hay là ông tâm quan ổng đang massage mình cho mình hết bệnh, thấy không? Đó là tưởng uẩn. À, nhưng mà sau tưởng uẩn rồi bắt đầu cái tâm mình phản ứng trên cái tưởng đó, dục ái hữu ái phi hữu ái nó phản ứng trên đó, cộng tất cả cái diễn trình đó lại, đó là thức uẩn. Như vậy thức uẩn là gì? Rút lại nha, rút lại. Thức uẩn là kết quả của bốn uẩn trước và nền làm nền tảng cho bốn uẩn sau, rõ chưa? Thức uẩn là gì? Là kết quả từ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn mới thành thức uẩn. Kết quả bốn uẩn trước và đồng thời chính thức uẩn làm nền tảng cho bốn uẩn đi theo sau. Và đó là diễn trình của luân hồi, chứ gì hết. Diễn trình của nhận thức chứ gì hết. Thấy rõ không? Hello? Dạ, học viên Chris Đặng có nói là dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Okay. Dạ chúng con xin tri ân ạ. Mình nghỉ nha. Dạ, chúng con... cho chị ha.